Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 179, toàn diện áp chế. Đối phương tốc độ bóng cùng lực xuyên thấu lại tăng lên 10%. Inui trong tay bút tròn nhẹ, nhàng dừng lại. Sisidorio vừa nãy này cầu trực tiếp quét mới năm ngoái hắn ghi chép số liệu. Trung học thời kỳ vốn là thân thể nhanh chóng phát dục một thời kỳ. Lại thêm vào cá nhân mỗi ngày rèn luyện. Tennis số liệu thay đổi. Thường thường đều 10 điểm cấp tốc. Oishi, người không sao chứ? Kikumaru nhìn thấy đồng bọn của chính mình nhẹ nhàng khoanh tay cổ tay. Vẻ mặt 10 điểm lo lắng. Áp chế lại bàn tay phải run rẩy. Oishi trên mặt miễn cưỡng xả ra một cái nụ cười. Eiji, ta không có chuyện gì. Nói, Oishi yên lặng đi tới rơi xuống vợt bóng trước mặt. Nhẹ nhàng từ trên mặt đất nhặt lên. Eiji, đợi lát nữa không muốn gắng đón đỡ đối phương chiêu kia phát bóng. Hai người trao đổi tiếp phát. Bóng thời điểm, Oishi nhẹ giọng ở Kikumaru bên tai nhắc nhở. Vừa nãy hắn thử một hồi. Sisidorio phát bóng có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hơn nữa Kikumaru cổ tay sức chịu đựng còn không bằng hắn. Gắng đón đỡ cái kia phát bóng, rất có thể sẽ bị thương. Kikumaru sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ta biết rồi, có Oishi cái này nhắc nhở. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy ngốc. Biến đổi dùng cắt bóng hoặc là tước cầu đều sẽ so với trực tiếp đánh trả đánh cầu muốn tới ung dung. Chỉ có điều, nghĩ đến cắt gọt cầu người yếu chỗ. Kikumaru lông mày nhẹ nhàng một nhăn. Không có cường lực đánh trả. Vậy bọn họ ở đối phương hiệp phát bóng bên trong. Căn bản chiếm trước không được cơ hội tiến công. Ngược lại sẽ không ngừng bị đối phương tiến công áp chế. Tiếp phát trận hình chuyển đổi. Oishi đặt ở trước sân. Mà Kikumaru thì lại yên lặng lùi tới hậu trường tiếp phát khu vực. Sisidorio ánh mắt quét qua Kikumaru, khóe miệng cười lạnh, bạch, đem tennis hướng lên trên ném đi. Tiếp theo hắn thân thể nghiêng người vặn vẹo lôi kéo, đã hoàn toàn triển khai cánh tay quay về hạ xuống tennis dùng sức vung lên. Một đạo nhạt vàng ánh sáng chỉ là một điểm, cấp tốc hướng về Kikumaru bên chân bay đi, cùng lên một cầu phát bóng tư thế có sơ qua không giống. Lần này chỉ có điều là phổ thông nhanh chóng flat mà thôi. Xem ra Hiotei đánh kép trưởng thành không ít. Yanagi hơi khép trong ánh mắt có chút bất ngờ. Sisidorio ở tiên phát chế nhân sau khi lại thái độ khác thường thay đổi sách lược. Điều này làm cho trước còn ở đề phòng hắn Kikumaru Eiji căn bản chưa kịp phản ứng. Ánh mắt vẫn nhìn kỹ đánh tới chớp nhoáng tennis. Thời khắc này, Kikumaru xuất sắc động thái thị lực phát huy tác dụng, vợt bóng thoáng xoay ngang. Kikumaru thân thể trước ép hai bước, cánh tay vung vẩy, trực tiếp từ tennis phía trên dùng sức tất cả. Đùng, Kikumaru cảm giác vẫn tính ung dung. Tennis đánh trả tốc độ rất nhanh, thế nhưng là không có đánh cầu cái kia cường lực nhảy nhót độ cong. Mukahi Gakuto lông mày sợi tóc màu đỏ nhẹ nhàng bồng bềnh. Bước chân chỉ là hướng về phải vượt qua hai bước. Thân thể cấp tốc làm tốt điều chỉnh. Hắn đã ở trước lưới chờ đợi đã lâu. Bành! Một tiếng lanh lảnh nổ vang. Đây là một cái mạnh mà mạnh mẽ trước lưới ngắn chặn đánh. Tennis gần như vuông góc bị Mukahi trong tay vợt bóng hướng phía dưới đè xuống. Oishi bước chân chậm nửa nhịp. Đối phương cái này thẳng thắn ác liệt động tác căn bản không cho hắn đi cứu cầu cơ hội. Lạch cạch một tiếng, tennis gấp gáp bắn ra ngoài. Chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái nhợt nhạt vết bóng. A hừ hừ, liền như vậy lẳng lặng đứng thẳng ở trước lưới. Mukahi một mặt cười khẽ nhìn Kikumaru cùng Oishi. Này nháy mắt, Oishi cùng Kikumaru đều cảm giác được một luồng áp lực lớn lao. Đây chính là toàn quốc mức độ đánh kép sao. Hai người cảm giác cổ họng lạnh lẽo. Mặc dù vẫn đề phòng Sisidorio phát bóng, mặt sau cũng còn có thể có Mukahi Gakuto cái này trước lưới chướng ngại vật. Này chính là tennis chiến thuật mị lực. Uesugi Yu trong mắt ý cười dịu dàng. Ánh mắt đảo qua Sai Sun trong trận doanh Inui Sadaharu. coi như Inui có thể cho mình đội hữu cung cấp số liệu chống đỡ. Thế nhưng Oishi cùng Kikumaru hai người chung quy đánh không phải số liệu tennis. Chỉ cần Shishidorio bọn họ thoáng biến hóa một hồi đấu pháp sách lược, sẽ cho Sai Sun chuyện này đối với hiểu ngầm tổ hợp mang đến rất lớn áp lực. Mà một khi cần suy nghĩ nhiều chuyện, như vậy hai người đang phối hợp lên sự chú ý sẽ có giảm xuống. Trên sân bóng, Shishidorio giở lại trò cũ. Đối mặt Oishi cùng Kikumaru phân biệt chọn dùng không giống ứng đối chiến lược. Thời khắc treo hai người lòng cảnh giác. Gặp lại. Mukahi Gakuto thân thể nhảy vọt đến trên không. Lại là một cái thoải mái tràn trề không trung chặn đánh. Đùng. Tennis ác liệt từ Oishi bên chân đạn bay ra ngoài. Vừa nãy hắn muốn thông qua treo cao cầu đến đột phá Australia đánh kép trận hình ý nghĩ thất bại. Mukahi Gakuto không gần như chỉ ở trước lưới có không thua với Kikumaru linh hoạt. Liền ngay cả lực nhảy cũng là để hắn kinh hãi không thôi. Game, Hiotei Academy, 1-0, trao đổi sân bãi. Oishi cùng Kikumaru khí thế có chút đê mê. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất bị áp chế thảm như vậy. Tuy rằng thi đấu bắt đầu thời điểm dù sao cũng hơi chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi thật sự đứng ở trên sàn thi đấu, Kikumaru, chúng ta cũng dùng cái kia. Ở sân bóng trung ương tách ra thời điểm, Oishi ngữ khí trịnh trọng, mở miệng nói rằng, nếu như không nghĩ biện pháp cứu vãn thế cuộc, bọn họ cuộc tranh tài này liền khó khăn. Ở hiểu ngầm trình độ còn có chiến thuật vận dụng tới diễn. Đối phương thậm chí càng sâu bọn họ một bậc. Đội hình triển khai. Sai Sun liệt ra đánh kép trận hình để ngoài sân một trận thở nhẹ. Dĩ nhiên cũng là Australia đánh kép trận hình. Nguyên bản vẫn hứng thú yếm yếm Neo đột nhiên. Tinh thần tỉnh táo. Sai Sun hai người gạt ra trận hình cùng hiệp trước Hiotei bên này không khác nhiều. Đồng dạng là cường điệu với hướng dẫn chiến thuật cùng trước lưới chặn đánh Australia trận hình. Lấy đạo của người trả lại cho người. Trận này nguyên bản dưới cái nhìn của hắn không có gì khó tin đánh kép thi đấu. Lập tức trở nên không giống nhau lên. Làm đối thủ của ngươi cũng lấy ra một cái cùng ngươi giống như đúc tuyệt chiêu thời điểm. Thi đấu thời tâm thái rất dễ dàng chịu đến một ít ảnh hưởng. Nhớ lúc đầu Marui Banter chỉ là ở Mukahi Gakuto bên tai nhắc nhở một câu. Hắn càng hiểu Australia trận hình. Kết quả là một câu nói như vậy liền nhiễu loạn Mukahi Gakuto 2-3 hiệp tâm thái. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Sân bóng một bên, Ryuzaki huấn luyện viên hai tay ôm ngực, mỉm cười nhếch lên hai chân. Không phải là chỉ có ngươi sẽ Australia đánh kép trận hình phương pháp huấn luyện. Ánh mắt của nàng chuyển hướng bên cạnh cách đó không xa Sakaki huấn luyện viên. Lúc này nàng muốn nhìn một chút Sakaki huấn luyện viên sẽ có vẻ mặt gì biến hóa. Nhưng mà nhất định sẽ làm nàng thất vọng. Sakaki huấn luyện viên nhẹ nhẹ tựa lưng vào ghế ngồi. Chân phải khoát lên trên chân trái diện nhẹ nhàng nhếch lên. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trên sân Sai Sun tổ hai người. Trên mặt hắn vẻ mặt không có một tia biến hóa. Sách, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng líu lưỡi. Ryuzaki huấn luyện viên lại ngượng ngùng xem ra thi đấu. Người đàn ông này phỏng chừng liền này một cái vẻ mặt. Kikumaru, muốn lên. Giọng nói nhẹ nhàng. Oishi nhẹ nhàng quay về trước lưới ép xuống thân thể Kikumaru nói một câu. Chợt, hắn thân thể quỳ gối ép xuống. Bàn tay đem tennis tung sau khi. Cánh tay xoay tròn hướng về bên trong thân thể trách dùng sức ép một chút. Tennis tốc độ cùng sức mạnh đều cũng không tệ lắm. Phát bóng tư thế cũng rất tiêu chuẩn. Đường biên ngang Shishidorio thân thể nửa cong. Con mắt đảo qua Oishi động tác sau khi. Trong lòng làm ra phán đoán của chính mình. Ở chỗ này. Đạp đạp đạp. Xoay chuyển ánh mắt. Shishidorio bước chân bước động nhanh chóng. Thân thể lập tức vọt đến tennis điểm đến chỗ. Chân phải uốn lượn căng thẳng. Hắn vợt bóng vuông góc dơ lên một khoảng cách. Ngay ở tennis bắn lên một chốc. Tay chân đồng thời phát lực. Vợt bóng bỗng nhiên vung lên. Shishidorio thân thể trong nháy mắt liền hoàn thành một bộ bạo phát. Động tác thẳng thắn dứt khoát. Tennis căn bản không có một tia đường lùi. Trực tiếp hóa thành một đạo thẳng tắp bạch quang từ Kikumaru bên cạnh người bay qua. Phịch một tiếng nổ vang. Tennis trực tiếp xuyên thủng hai người vẫn không có phát lực Australia trận hình. Không nhìn đối diện hai người cái kia ánh mắt khiếp sợ. Shishidorio vô cùng bình tĩnh cùng Mukahi Gakuto trao đổi tiếp phát vị trí. Hắn siêu cấp nửa đoạn kích không cần thiết phải chú ý trước lưới Kikumaru hướng đi. Hắn chỉ cần nhanh, chỉ cần có nhanh đến khiến người ta không kịp phản ứng chặn đánh tốc độ. Như vậy những này đều không là vấn đề. Australia trận hình, hướng dẫn chiến thuật, ám hiệu chiến thuật, Shishidorio tiếp phát thời điểm. Căn bản không cho đối phương bất kỳ triển khai cơ hội. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.